Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, hợp lại bàn, phòng cho thuê ở phía trong, rơi xuống đất tủ thủy tinh vỡ ra một đường nhỏ, đem bà trong kính Tống Duy Dương nghiêng chia làm hai nửa. Cà vạt là từ quán ven đường mua được, màu đỏ chót, kim lợi đến, quần áo trong cổ áo thẳng có hình. Phối hợp tu thân đồ vét, có một loại phú gia công tử tiêu sái quý khí, trung phân phát hình cũng cắt bỏ thành lợi lạc tóc ngắn. Bớt chút bơ vị, nhiều hơn chút ít tinh thần cùng giỏi giang, cùng vừa rời ra lúc hình tượng tương so. Hiện tại quả thực hoàn mỹ, ít nhất trên người quần áo tây càng vừa người. Lão đệ, cái này cà vạt muốn như thế nào bộ mau đưa ta ghim chết. Trịnh Học Hồng ở bên cạnh xin giúp đỡ. Tống Duy Dương rốt cục thu hồi tự kỷ ánh mắt, trong chớp mắt dạy Trịnh Học Hồng hệ cà vạt. Cục trưởng đại nhân cũng không biết động làm cho, đã đem cà vạt bộ thành bế tắc. Cái chốt trên xà nhà có thể trực tiếp dùng để thắt cổ. Hai người còn không có đem bả cà vạt cả minh bạch, Trần Đào liền từ phòng cách vách đã tới. Một thân âu eo sáo trang đồ bộ, cuộn sóng tóc dài, dáng người cao gầy, trước sau lồi lõm, đặc biệt là cái kia màu đen tất chân phối hợp cao dép lê. Cực hạn hấp dẫn, làm cho người miên man bất định, chỉ dựa vật sắc đẹp có thể lại để cho vô số nam nhân cam tâm tình nguyện bị lừa. Ôi, vừa đi hai bước, Trần Đào đột nhiên dưới chân một uy. Sợ tới mức hoa dung thất sắc, tinh anh thành phần tri thức nữ tính hình tượng lập tức tan vỡ. Tống Duy Dương cười nói, trước kia không có mặc qua cao dép lê, nhiều đi một chút tự thích ứng, chân lớn, giày nhanh, không thói quen. Trần Đào chú ý đứng lên nói, cô nương này toàn thân có thể nói cực phẩm, chính là chân quá lớn. Nàng theo tiểu quang lấy chân răng khắp núi chạy, không có giày trói buộc, bàn chân bừa bãi sinh trưởng, hiện tại xuyên đeo 40 mã giày đều quá sức. Không bao lâu, Trịnh Học Hồng cũng thu thập chỉnh tề, ba người ăn mặc chiến bào, hăng hái, đi ở trong thôn tựa như khảo sát hạng mục kiều thương đoàn đội. Giao thông công cộng là không thể nào ngồi, quá không phù hợp hình tượng. Đến nội thành trực tiếp đưa tới một chiếc xe taxi, mấy vị lão bản đi chỗ nào, lái xe hỏi. Tống Duy Dương nói, Thâm Nghiệp Building, lái xe rõ ràng bị hình tượng của bọn hắn cho lừa gạt rồi. Đập vào tay lái lôi kéo làm quen, nghĩa xấu, mấy vị lão bản là đài thương có lẽ hay là thương nhân Hồng Kông, Tống Duy Dương nói. Singapore đến, nguyên lai là quy quốc Hoa Kiều, lái xe lập tức càng thêm nhiệt tình. Lấy ra một tờ danh thiếp nói, đài thương cùng thương nhân Hồng Kông ta gặp phải không ít. Singapore thật đúng là tương đối hiếm có. Các ngươi nếu tại Thâm Thành ở đắc lâu, nghĩ ra cửa tùy thời gọi điện thoại cho ta. Cam đoan không đường vòng. Ta cùng những kia lừa gạt người bên ngoài lái xe không giống với. Không có vấn đề, Tống Duy. Dương đem bả danh thiếp tiện tay giao cho Trần Đào, lái xe tiếp tục nói chuyện tào lao. Vị này lão bản tiếng phổ thông rất tiêu chuẩn, hoàn toàn nghe không hiểu là người ngoại quốc. Tống Duy Dương nói, Singapore cũng giảng tiếng phổ thông, các ngươi không phải nói chuyện tiếng Quảng Đông ư? Lái xe kinh ngạc nói, Tống Duy Dương nói, giảng Mân Nam lời nói càng nhiều. Nhưng chính phủ đã sớm đại lực mở rộng tiếng phổ thông. Như vậy, lái xe lại hỏi, các ngươi tới Thâm Thành đầu tư, có phải là vừa muốn khai phát cái gì cư xá? Tống Duy Dương cười nói, là mua một mảnh đất ra. Lái xe lập tức kích động lên, cái kia, lão bản, ngươi ngồi xe của ta, chúng ta cũng là có duyên phận. Cư xá nếu xây bắt đầu đứng dậy, có thể hay không cho ta một cái tương đối gần phía trước số, đi. Không có vấn đề, Tống Duy Dương quay đầu lại nói với Trần Đào, Trần Bí Thư. Người đem vị tiên sinh này danh thiếp cất kỹ, bắt đầu phiên giao dịch thời điểm lại liên lạc hắn. Tốt, thiếu gia, Trần Đào vô sự tự thông. Không thầy cũng tự thông tỏ. Ứng phó tự nhiên, tốt, nhưng thật ra là xem Quỳnh Giao tiểu thuyết xem quá nhiều. Nàng cảm thấy, thiếu gia, xưng hô thế này phi thường có bức cách. Lái xe còn tưởng rằng thực gặp được đại phú hào, mừng rỡ mặt mũi tràn đầy nở hoa. Liên tục nói, cảm ơn lão bản, cảm ơn thư ký tiểu thư. 1993 năm Thâm Thành bất động sản ngành sản xuất. Mấu chốt từ chỉ có một, thì phải là xếp hàng. La Hồ bên kia cao nhất giá phòng đã muốn phá vạn. Lại cung không đủ cầu. Phàm là có mới cư xá bắt đầu phiên giao dịch. Mọi người tựu quơ tiền mặt điên cuồng tranh mua. Trung Hải tập đoàn khai phát biển Lệ Hoa Viên. Lại càng lập nên 7 ngày thất dạ xếp hàng ghi lại. Như có thể lấy được một cái gần phía trước dãy số. Lái xe đều không cần mua lâu. Đem bả cái này số qua tay bán đi có thể sạch lợi nhuận hơn 1.000 nguyên. Kế tiếp, lái xe đối với bọn họ càng thêm ân cần. Ven đường giới thiệu đặc khu tất cả loại tình huống. Tham chính sách tin tức đến đầu đường truyền thuyết. Đủ loại sẽ không có trọng chính là hình thức. Thật ra khiến Tống Duy Dương thu hoạch không ít hữu dụng tin tức. Lão bản, Thâm Nghiệp Building đến, lái xe nhẹ phanh xe. Vững vàng dừng lại, đa tạ, Tống Duy Dương mỉm cười mà đi. Ba người trực tiếp tìm được cao ốc vật nghiệp. Tống Duy Dương hỏi, các người tại đây còn có viết chữ gian cho thuê ư? Vật nghiệp nhân viên thấy bọn họ tựa hồ là khách hàng lớn, lập tức mỉm cười nói. Trọn bộ đã không có, chỉ có giải rác bàn công tác vị. Bàn công tác vị giá bao nhiêu tiền? Tống Duy Dương hỏi. 800 đến 2.000, phải xem cụ thể tầng trệt cùng vị trí. Đối phương trả lời, Tống Duy Dương nói, phiền toái mang bọn ta đi xem. Vật nghiệp nhân viên đem bả ba người mang vào một cái viết chữ. Gian, chỉ vào nơi hẻo lánh nói. Cái kia bàn vị tửu 800, lại chỉ vào gần cửa sổ nói, cái kia bàn vị 1.000. Nếu như ba vị không hài lòng, chúng ta tiếp tục đi trên lầu xem. Tầng trệt càng cao, bàn công tác thuê kim càng quý. Không vội, ta xem trước một chút tình huống. Tống Duy Dương mỉm cười nói, cả viết chữ gian thì 40 mét vuông khoảng chừng gì đó. Rậm rạp chằng chịt bày biện hơn 10 chương tấm bàn công tác. Một cái bàn làm việc đều đại biểu cho một cái công ty. 1992 năm được vinh dự, gây dựng sự nghiệp chi năm. Thâm Thành cùng Kinh Thành offices, văn phòng, toàn bộ bảo đầy mãn. Chó và mèo đầu lĩnh nóng đầu khai mở công ty. Đến 1993 năm. Người nghĩ tại phồn hoa khu vực thuê trọn bộ viết chữ gian. Đó là có tiền đều rất khó thuê đến. Trừ phi người nện khoản tiền lớn khiến người khác xéo đi. Tống Duy Dương cũng không bắt bẻ. Thỏa mãn gật đầu nói. Tựu cái kia gần cửa sổ. Xử lý thủ tục. Ta trước thuê 2 tháng. Vật nghiệp nhân viên mỉm cười nói. Thật có lỗi. Chúng ta tại đây nửa năm khởi thuê. Vậy ngươi trước bề bộn, ta lo lắng nữa xuống. Tống Duy Dương có chút không nỡ dùng mấy ngàn đồng tiền thuê bàn công tác. Chủ yếu là Tống Duy Dương tài chính có hạn, muốn thuê cái bàn chỉ có thể Trịnh Học Hồng nhiều bỏ tiền. Mà giai đoạn trước nếu là đầu nhập không cân đối, hậu kỳ chia của thì có thể náo mâu thuẫn. Ít nhất trong nội tâm hội cảm giác không thoải mái lão tử dùng tiền càng nhiều. Nên vậy đa phần điểm mới phù hợp. Vật nghiệp nhân viên lập tức bỏ đi. Trong lòng có chút khinh bỉ. Hắn còn tưởng rằng đến khách hàng lớn. Nguyên lai cũng là bề ngoài thì ngăn nắp nghèo kiết xác. Trịnh Học Hồng thấp giọng hỏi. Làm sao bây giờ đổi một cái cao ốc. Tại đây quá đắt. Trần Đào đề nghị. Không vội. Tống Duy Dương cười nói. Hướng văn phòng gian mọi nơi nhìn lại. Tống Duy Dương lập tức tập trung mục tiêu đó là gần cửa sổ một cái bàn làm việc. Chỉ có một công nhân, nhưng lại tải nhàn nhã xem báo chí. Tống Duy Dương đi qua, lên tiếng nói, tiên sinh, ngươi hảo. Người nọ lập tức buông báo chí, nói ra, ngươi hảo, nơi này là đỉnh tốt truyền thống hàng mỹ nghệ công ty. Chúng ta có chạm khắc gỗ, tượng điêu khắc gỗ, khắc, tranh khắc bản hơn 10 chủng sản phẩm. Bổn công ty trực thuộc đơn vị là chính tông xí nghiệp nhà nước. Có 20 nhiều vị tay nghề V, Y ngắn, P nhất đính tiêm sư phụ già. Ngươi là chứng kiến quảng cáo đến. Cần phải mua chút gì đó đúng rồi. Bổn công ty chỉ tiếp thụ 5.000 nguyên đã ngoài đại ngạch đơn đặt hàng. Ta không mua đồ. Tống Duy, Dương nói. Ngươi trêu chọc ta chơi nì không mua đồ cút ngay chứng. Người nọ cả giận nói. Tống Duy Dương cười hì hì nói. Ngươi tại đây sinh ý không tốt. Liên quan ngươi đánh giám. Người nọ thái độ càng ác liệt. Ta là đau lòng ngươi thuê bàn công tác tiền. Tống Duy Dương nói, lão bản tiền, ta liền cho một phòng làm việc tiểu nhị. Người nọ nói, Tống Duy Dương cười nói, dù sao cũng không có gì sinh ý. Không bằng chúng ta hợp lại bàn. Cái này trương tấm bàn công tác. Ngươi một nửa, ta một nửa, tiền thuê chia đều. Nhà ai công ty có nghiệp vụ rồi. Tự tạm thời có được cả trương tấm bàn công tác quyền sử dụng. Bởi như vậy, người cũng sẽ không trì hoãn lão bản sinh ý, lại có thể đem bà nửa tháng tiền thuê bỏ vào hầu bao. Cớ sao mà không làm nì, còn mẹ nó có thể như vậy. Người nọ lập tức chấn tinh không hiểu. Hắn trước kia là xí nghiệp nhà nước công nhân, xưởng trưởng thân thích làm cái công ty, tự dẫn hắn đến Thâm Thành đảm đương cán sự. Lão bản phụ trách đánh quảng cáo liên lạc khách hàng. Hắn tắc chính là thủ ở chỗ này chờ văn phòng. Hơn nữa có thể cầm xí nghiệp nhà nước, tư nhân xí nghiệp xong phần tiền lương xí nghiệp nhà nước bên kia cho hắn ăn cái nhân viên bán hàng. Thân phận, nhưng mặc dù cầm hai phần tiền lương, cộng lại cũng chỉ có 1.800 khối mà thôi. Nếu có thể hợp lại bàn, mỗi tháng lập tức liền có hơn 500 khối tiền tiến hạng. Khục khục, người nọ ho khan nói. Lão bản mỗi cái thứ hai buổi sáng sẽ đi qua. Đến lúc đó bàn công tác là của ta. Đáp ứng tự hợp lại bàn. Không đáp ứng coi như xong. Thành giao, Tống Duy Dương mỉm cười nắm tay. Trịnh Học Hồng cùng Trần Đào ở bên cạnh mắt thấy toàn bộ quá trình. Thấy á khẩu không trả lời được. Bọn hắn chưa từng nghĩ tới khai mở công ty việc buôn bán rõ ràng có thể hợp lại bàn. Tống Duy Dương trong chớp mắt giận sôi lạnh. Mọi sự đã chuẩn bị. Lưu chủ nhiệm, Trần Bí Thư, chúng ta có thể khai mở làm rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,